Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Thăm bệnh. Gần nhất giống như rất nhiều dẫn chương trình đều tại trực tiếp chúng ta trò chơi a. Chu Sâm Đào: Trên mạng tư liệu. Đúng, với lại video trên website, Weibo bên trên vậy có rất nhiều người tại tự phát mở rộng. Khương Uyển Na thì là nơi tay vẽ tấm, họa họa luyện tập, trò chơi mới vừa lên khung thời điểm hai người vẫn là cực kỳ lo lắng. Nhưng nhìn thấy các người chơi phản hồi liền không lo lắng. Với lại, hiện tại trò chơi trưng bày mấy cái sân đấu, nhiệt độ vậy tải không ngừng lên cao. Từ hiện hữu số liệu đến xem, không chỉ có là khai phát thành bản năng đủ hoàn toàn thu hồi lại, thậm chí còn có thể lừa không ít. Đương nhiên vui vẻ, Trung Minh vẫn là hội bớt thời gian nhìn một chút trò chơi các hạng số liệu. Bất quá bây giờ có nhìn hay không đều đã không sai biệt lắm. Dựa theo hắn tính ra, trò chơi này tổng doanh thu hàng tháng đại khái tại 7,8 triệu tả hữu. Các cái sân đấu rút thành khác biệt, tính cả đè xuống năm trả tiền đề cử vị, đại khái mỗi cái người chơi hoa 10 khối tiền vi quang phòng làm việc có thể cầm tới 4 khối tiền. Tả hữu, cứ tính toán như thế tới tháng này chỉ toàn thu nhập hẳn là có thể đến 2,3 triệu. Khấu trừ nghiên cứu phát minh phí tổn, cũng có thể lừa không ít. Đương nhiên, đơn thuần, tiềm phục chi xích đồ. Danh tiếng tuyệt đối là số 1 số 2, chơi qua đều nói tốt, không qua nó dù sao cũng là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Thuộc về ít lưu ý loại hình, hậu kỳ có thể thông qua danh tiếng tiếp tục khuếch tán lực ảnh hưởng. Nhưng thu nhập vậy không có khả năng quá cao, bất quá, làm vi quang phòng làm việc thứ 1 trò chơi, có thể nói là đạt được thành công lớn, cũng không biết. Biển học không bờ, hạng mục hiện tại thế nào? Gần nhất giống như đều không tin tức. Chu Sâm nói ra, ta cho lão Tả gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hơn nữa còn thiếu bọn họ một bữa cơm đâu. Trung Minh cho Tả chủ quản gọi điện thoại. Trước đó từ Quang Dực giải trí nhảy ra mở phòng làm việc về sau, Trung Minh còn cùng Tả chủ quản, Trương Tiểu Văn bọn họ nói qua. Các loại công việc thất dàn xếp lại sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Dù sao chạy thời điểm tương đối vội vàng, đều không lo lắng thật tốt nói lời tạm biệt. Tuy nói tại trước giữa sân đổi việc là cực kỳ phổ biến sự tình. Bình thường đi thì đi vậy không cần thiết làm nhiều như vậy phồn văn nhục. Nhưng dù sao Trung Minh tại biển học không bờ, hạng mục ngây người một đoạn thời gian. Cùng lão Tả cùng Trương Tiểu Văn những người này tình cảm không sai. Bữa cơm này là không thể tỉnh. Công việc bây giờ thất sự tình đều đã làm xong. Trò chơi đều đã trưng bày. Các hạng số liệu đều phi thường tốt. Trung Minh liền nhớ lại tới mời lão Tả bọn họ ăn một bữa cơm. Nói một chút gần đây tình huống. Cũng tiết kiệm bọn họ lo lắng. Nghĩ tới đây, Trung Minh bấm lão Tả điện thoại. Đơn giản nói một lần tình huống, hỏi hắn gần nhất thời gian nào có rảnh, có thể kêu lên hạng mục mấy cái tương đối quen bằng hữu. Đi ra tới ăn một bữa cơm, ăn cơm a, đi, nếu không liền trời tối ngày mai a. Đều gọi ai? Tạ chủ quản hỏi, không biết vì sao a. Trung Minh cảm giác Tạ chủ quản ngữ khí có chút mỏi mệt. Giống như cảm xúc vậy phi thường sa sút. Không biết là vì sao a, đều lại đây thôi, toàn bộ hạng mục hết thảy mới hơn 20 người. Thanh Trương Tiểu Văn, Chu Dương, Đại Huy ca bọn họ đều gọi. Ngài nếu là thuận tiện liền cùng bọn họ xách một câu. Hoặc là ta lần lượt cùng bọn họ liên hệ cũng được. Trung Minh nói ra, Đại Huy khả năng không đi được. Trung Minh sửng sốt một chút, tới không được, phải thêm ban à. Vậy chúng ta liền thay cái không thêm ban thời gian. Không phải, Đại Huy ca nhập viện rồi. Tạ chủ quản thở dài. Ngay tại Minh An thị thứ 4 bệnh viện. Nhập viện rồi. Trung Minh có chút mộng. Trước đó chạy thời điểm nhìn xem đại huy ta còn sinh long hoạt hổ. Làm sao một cái chớp mắt liền nhập viện rồi? Đây là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Giữa trưa ngày thứ hai, Trung Minh cùng Chu Sâm hai người chạy tới Minh An thị thứ tư bệnh viện. Hai người là ngồi không chung xe buýt đi. Toàn bộ hành trình đại khái hơn 20 phút. Hai người trên xe, nhìn nhau không nói gì. Chu Sâm tại biển học không bờ, thời gian mặc dù không dài, chỉ có không đến một tháng. Nhưng dù sao hắn là tại chương trình tổ, tương đương với tại đại huy ca thủ hạ làm việc. Vậy không ít nhận đại huy ca chiếu cố. Đến cùng vì sao A nằm viện A? Chu Sâm hỏi, Trung Minh lắc đầu. Không biết, tạ chủ quản không nói. Nhưng là nghe việc này giống như không đơn giản như vậy. Đến bên kia nhìn xem tình huống rồi nói sau. Rất nhanh, xe đến trạm. Hai người xuống không chung xe buýt, tại ven đường trong tiệm mua quả ướp lạnh, một đường tìm tới phòng bệnh, trong bệnh viện vẫn như cũ tràn ngập thuốc sát trùng hương vị cùng mùi thuốc. Đây là bệnh viện độc hữu hương vị, tuy nói tiến bộ khoa học kỹ thuật, loại chuyện này vậy không có chút nào cải biến, còn không có tiến vào phòng bệnh, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng ho khan, còn có rất nhỏ tiếng rên. Một gian phòng bệnh có ba cái giường ngủ, nhất dựa vào bên ngoài giường ngủ liền là đại huy ca. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nữ tính chính làm tại ghế đầu bên trên gọt trái táo. Xem ra hẳn là đại tàu. Đại huy ca, ngươi đây là... Chu Sâm nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh đại huy ca cả người đều ngây ngẩn cả. Người, trước khi đi còn cảm thấy đại huy ca rất bình thường. Cũng chính là tăng ca hơi nhiều, mắt quầng thâm có chút nặng, kết quả hiện tại nằm tại trên giường bệnh, nhìn cả người đều gầy đi trông thấy, tinh thần vậy phi thường kém, nhìn thấy Trung Minh cùng Chu Sâm một trước một sau tiến đến. Đại huy ca còn sửng sốt một chút, bên cạnh biên đại tàu không biết Trung Minh bọn họ, đại huy ca giới thiệu nói, hai cái này là ta trước đó đồng sự. Vừa rời trước không bao lâu, đi mình mở phòng làm việc đi. Đến, dìu ta ngồi xuống, Trung Minh tranh thủ thời gian đem hắn đè xuống. Khác, ngươi an ổn nằm, Chu Sâm thanh hoa quả để ở một bên. Đại tẩu luôn miệng nói tạ. Đến, các ngươi ngồi, đại tẩu thanh ghế đầu hướng bên này đẩy. Điều này hiển nhiên không phải cái gì cao cấp phòng bệnh. Rất hẹp. Hết thảy liền ba tấm giường ngủ, mỗi cái giường ngủ bên cạnh đều có một cái bồi giường. Có cái ghế, nhưng cái ghế rất lớn, chỉ có thể đặt ở lối đi nhỏ bên kia, chuyển không đến giường ngủ bên cạnh, cho nên đại tẩu không có ghế ngồi tử, chỉ là cầm cái băng ghế ngồi ở giường một bên, thuận tiện nói chuyện, chiếu cố, đại tẩu ngồi tại trên giường bệnh, Chu Sâm ngồi trên ghế. Trung Minh liền ngồi xổm ở trên ghế đầu. Cuối cùng là toàn bộ an bài xuống. Ngày hôm qua cùng tạ chủ quản gọi điện thoại, muốn ước mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tới. Thế mới biết ngươi nhập viện rồi. Cái nào không dễ chịu a? Trung Minh hỏi. Đại tẩu tức giận địa lắc đầu. Ai? Hắn không có sinh bệnh. Hắn liền là mệt mỏi. Hắn lâu dài đều là á khỏe mạnh trạng thái. Hiện ở trái tim, huyết áp, gan đều có vấn đề. Còn may là ban đêm tăng ca té xỉu hạng mục còn có người tại. Nếu không phải cái kia gọi Trương Tiểu Văn đồng sự đưa tới kịp thời. Nói không chừng đều, đại huy ca vỗ vỗ tay nàng. Không sao không sao, bác sĩ không phải đã nói rồi sao. Chậm rãi điều dưỡng còn có thể tốt. Ngươi đừng làm cùng ta không còn sống lâu nữa như thế. Ta nhìn ngươi lại như thế tăng ca xuống, dưới, cách cái chết cũng không xa. Một đoạn thời gian trước còn tốt, còn có thể bình thường tan tầm. Gần nhất không biết đang bận thứ gì, thường xuyên tăng ca đến tối một điểm đa tài về nhà. Buổi sáng còn muốn bình thường đi làm, thân thể không mắc lỗi mới là lạ chứ. Chu Sâm sững sờ, tăng ca muộn như vậy. Gần nhất lại tại bận bịu thứ gì? Tạ chủ quản trước kia rất ít cưỡng cầu chúng ta tăng ca a. Đại Huy ca thở dài. Không phải tạ chủ quản. Hắn hiện tại trên cơ bản không xen vào hạng mục chuyện gì. Đều là Bạch Tổng Giám tại quản. Phiên bản mới có mấy cái cực kỳ phức tạp đại công có thể. Vu Tổng bên kia thúc rất chặt. Không có cách. Không thêm ban không đuổi kịp tiến độ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.